Đợi đã, các anh nói Thường Quân trước mắt không ở Thượng Hải. Ý tức là người đang ở Thượng Hải bây giờ là Lưu Kế Cường. La Chỉ nhìn cô không nói, cố sư lại quay đầu sang nhìn Lục Bắc Thần. Anh nhìn cô rất lâu mới gật đầu. Lúc này cố sư đã hoàn toàn hiểu ra rồi. Đầu như bị ai dùng gậy quật mạnh một cái, âm lên một tiếng. Vì sao các anh không nói cho tôi biết? Cô lẩm bẩm, cảm thấy hô hấp cực kỳ khó khăn. Cố sư, phía Lưu Kế Cường, La Chỉ vẫn luôn theo dõi sát, cố tư sẽ không gặp nguy hiểm. Lục Bắc Thần biết cô đang nghĩ gì, nhẹ nhàng an ủi. Không. Ngón tay cố sơ run rẩy, vừa lắc đầu vừa rút di động ra. Các anh không hiểu tư tư đâu, không hiểu đâu. Em bình tĩnh đã. Lục Bất Thần giữ chặt tay cô, sắc mặt nghiêm nghị. Cố sơ gào lên theo phản xạ. Nó đâu phải em gái của anh. Thời gian ngừng lại vào chính khoảnh khắc này. Lục Bất Thần bất động, chỉ đưa mắt nhìn cô, ánh mắt bình thản đến kinh người. Sắc mặt là chỉ có phần ngượng ngập, muốn giải thích gì đó, cuối cùng vẫn không thể nói ra. Sau khi gào lên, sự bí bách trong lòng cố sư mới được giải tỏa. Cô cúi gằm, nhắm chặt mắt, ổn định lại hơi thở mới nói. Chỉ là tôi quá hiểu tư tư, nếu tư tư nhằm vào Lưu Kế Cường thì nhất định sẽ không phải vì muốn quay lại với hắn ta, mà có lẽ sẽ tự điều tra rõ ràng. Mấy hôm nay vẫn chưa thấy có tin tức của cố tư, cô đã cảm thấy lạ lạ rồi. Lục Bất Thần đưa tay giữ chặt bà vai cô, nói rành mạch. Tôi biết em lo lắng cho nó, thật ra mục đích cố tư tới Thượng Hải, La Chỉ cũng đã biết rồi, nếu không tại sao cố lại quay về Thượng Hải báo cáo trước hạn. Em yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để cố tư xảy ra chuyện. Phải để cố sơ, tôi cũng hứa với cô, em gái cô chắc chắn không có chuyện gì. La Chỉ thấy không khí yên bình trở lại mới dám nói. Chuyện này giáo sư Lục đã can dự vào rồi, thế nên nhất định không có vấn đề gì đâu. Cả người cố sơ mềm nhũn, trái tim nãy giờ vẫn đập thình thịch. Nhìn ánh mắt Lục Bất Thần cực kỳ kiên định, anh nhìn cô, mang lại cho cô một cảm giác an toàn, khiến tâm hồn bất an được vỗ về. Cô nhất thời không nhìn được, muộn miệt thì thầm. Cầu xin anh, nhất định không được để em gái thôi xảy ra chuyện. Trái tim Lục Bất Thần như bị va đập một cái, ngay trước mặt La Chỉ, anh cũng không kiềm chế được, kéo cô vào lòng, hứa hẹn. Được. Lục Bất Thần chủ động ôm việc của La Chỉ, đích thân đi điều tra chủ nhân của chiếc răng. Phía La Chỉ chia quân ra thành hai ngả, tăng cường giám sát Lưu Kế Cường. Cố sư ở nhà đứng ngồi không yên, gọi điện thoại cho Kiều Vân Tiêu hỏi hành tung của cố tư. Kiều Vân Tiêu nói bình thường ban ngày cố tư đều ra ngoài chơi tới tối muộn mới trở về chỗ anh ấy, nhưng hàng ngày nay vì anh ấy hầu như phải chạy qua chạy lại giữa công ty và bệnh viện nên cũng ít khi về nhà. Cuối cùng còn hỏi cô vì sao không gọi điện cho cố tư. Cô không nói gì, chỉ nói rằng di động của cố tư thường xuyên không có tín hiệu, cô muốn tìm nó để đi dạo phố mà không được. Kiều Vân Tiêu không nghi ngờ nhiều, chỉ coi như cố tư thất tỉnh muốn yên tĩnh một mình, bèn nói tối nay anh sẽ về bảo cố tư một tiếng. Tới buổi tối, vẫn chưa đợi được Lục Mắt Thần quay về thì Kiều Vân Tiêu đã gọi điện, nói với cố tư vẫn chưa về nhà. Con bé sơ ý, ngay cả di động cũng không mang, có lẽ ra khỏi nhà từ sớm đã quên rồi. Cố sơ không hề nghi ngờ suy đoán của Kiều Vân Tiêu. Mấy lần trước cô cũng không gọi được vào điện thoại của cố tư, nhưng nó không nhận máy. Hơn 8 giờ tối, di động của cố sơ vang lên một số điện thoại lạ. Cô giật mình nhận máy. Ngay lập tức bên trong vọng ra tiếng của cố tư, hạ xuống rất thấp, giọng run rẩy. Chị, cứu em. A, cuộc gọi bị ngắt đột ngột. Chương 145. Tôi vào cùng anh. Trong vòng một tiếng đồng hồ, nếu anh không kịp tới, Lưu Kế Cường sẽ phát nổ súng đầu tiên vào cố tư. Trong ký ức của cố sơ, cố tư từng có một lần hoảng sợ kiểu này, chính là lần cô đi tìm cái chết rồi quay trở về ngày bố mẹ qua đời. Cố tư nước mắt nước mũi tèm nhem, ôm chặt lấy cô như ôm lấy chiếc phao cứu sinh, trơ trọi, kinh hoàng và tuyệt vọng. Nhưng về sau cố tư lại là một người thích làm gì tùy hứng, quan niệm sống khác với kiểu dè dặt, thận trọng của cô. Cố tư phần nhiều đi tới đâu hay tới đó, nó không suy tính quá nhiều cho tương lai. Rất nhiều lúc nó sẽ nói đời người ngắn ngủi, lập quá nhiều kế hoạch sẽ buộc chặt bản thân vào đó. Đối với việc cố tư suy nghĩ logic như thế nào về cuộc đời, cố tư chưa bao giờ can dự. Nó chỉ là một cô bé, chỉ cần nó vui vẻ là được. Nhưng nhận được điện thoại của cố tư, khoảnh khắc điện thoại đột ngột ngắt giữa rừng, cố sơ lại cảm thấy người đáng hận nhất chính là mình.